Anh họ có ở nhà? Không. Sao? Vừa rồi anh không có dũng khí, bây giờ lại sợ anh ấy à? Mặc Du Nguyên lúc này không muốn nhắc đến tên Mặc Du Hải. Cách Chương.